Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391. Truy Hồn Yên, người Cao Huyền Tôn ánh mắt nhất động, lập tức liền nâng lên hai tay. Sóng biếc nhộn nhạo trên mặt biển, trong nháy mắt kích xạ ra tứ đạo cột nước, trực tiếp hóa thành bốn đầu thủy long, phân biệt phóng tới bốn cái đông dương. Ngắn ngủi một cái hô hấp, bốn đầu thủy long liền tới gần đông dương. Lại tại lúc này, trong đó một cái đông dương tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt từ thủy long mở ra miệng trước lướt qua. Nhưng mặt khác ba cái đông dương lại không có may mắn như vậy, đồng thời chém ra một đạo hủy diệt kiếm ánh sáng. Uy thế tuy mạnh, nhưng đối mặt cái này xuất từ nhị tinh huyền tôn chi thủ thủy long cũng chỉ có bị thôn phệ phần. Đến tận đây, trên bầu trời liền chỉ còn lại một cái đông dương, cũng là chân chính đông dương. Đúng lúc này, đông dương lại lang cười nói: "Ha ha, giang hồ đường xa, chư vị hữu duyên gặp lại." Giờ phút này, tại người dũng cảm hào bong tàu bên trên, đã đứng đầy người, cơ hồ tất cả hành khách đều đi ra, đều đang nhìn không trung truy đuổi. Trong đám người Hồng Tỷ, đột nhiên cất cao giọng nói: "Đông Dương, bán rượu Trương Đông phải ngươi hay không?" "Ha ha, không sai, tại hạ thân phần mẫn cảm, không thể không đối chư vị giấu giếm, còn xin Hồng Tỷ chớ trách. Nếu có duyên, Đông Dương lại hướng Hồng Tỷ bồi tội." Hồng Tỷ lang cười nói: "Chuẩn bị kỹ càng, ngươi giang hồ không giống giang hồ phong tình, nhất định giang hồ đường xa, chư vị nhất định sẽ gặp lại giang hồ khác phong tình." Hồng Tỷ cười ha ha, thấp thì thầm nói: "Chúc ngươi may mắn, Đông Dương, lúc trước thế nhưng là ngươi ám toán bản tôn." Một cái âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên: "Lại là Liệt Phong tôn giả." "Không sai, chính là ta, Liệt Phong tôn giả, người ỷ thế hiếp người, mạnh thu người khác tài phú. Ta giết ngươi một đám thuộc hạ, là cho ngươi một cái cảnh cáo. Cũng may ngươi chỉ là thu lấy tiền tài, chưa từng đả thương người. Nếu không, sự tình sẽ không như vậy mà đơn giản kết thúc." "Liệt Phong tôn giả, có lẽ ta ngươi không thích nghe, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Quân tử ái tài lấy chi có đạo, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Nếu ngươi muốn trả thù, ta Đông Dương cũng tới người không cự tuyệt, tùy thời phụng bồi. Trước khi đi, ta lại cho chư vị một câu. Quân tử, ta lấy quân tử chi đạo đãi chi. Tiểu nhân, ta lấy tiểu nhân chi đạo đãi chi. Ta hy vọng tương lai gặp lại chư vị, chúng ta có thể đem rượu ngôn hoan, mà không phải binh khí gặp nhau." Liệt Phong tôn giả hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì nữa. Người Cao Huyền Tôn nhìn xem cấp tốc thoát đi Đông Dương, vung tay lên, trên mặt biển lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng, cũng ngăn tại Đông Dương tiến lên trên đường. Đông Dương hai mắt co rụt lại, nhìn như đây chỉ là một đạo sóng biển, nhưng đây là xuất từ nhị tinh huyền tôn chi thủ, mà lại cái này nhị tinh huyền tôn trưởng khống vẫn là thủy chi đạo. Ở cái địa phương này, thực lực của hắn liền có thể trình độ lớn nhất phát huy. Mình muốn phá vỡ đạo này sóng biển cũng không phải chuyện dễ dàng, mà lại cũng không đủ thời gian để cho mình làm như vậy. Đúng lúc này, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Đông Dương bên người, chính là Mộ Dung Chỉ Vũ. Mộ Dung Chỉ Vũ vừa xuất hiện, một phát bắt được Đông Dương bả vai, lập tức hai người trước mặt liền xuất hiện một đạo gợn sóng, cũng trực tiếp đầu nhập trong đó. Trong chốc lát, Đông Dương cùng Mộ Dung Chỉ Vũ ngay tại hai vạn trượng có hơn trong hư không xuất hiện. Nhưng lập tức, lại là một đạo gợn sóng xuất hiện. Hai người lại một lần nữa đầu nhập trong đó, cũng lại một lần nữa xuất hiện tại hai vạn trượng có hơn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Đông Dương cùng kia hai cái huyền tôn ở giữa khoảng cách liền bị kéo ra bốn vạn trượng. Cái này trọn vẹn là hơn 200 dặm khoảng cách. Ngay sau đó, Mộ Dung Chỉ Vũ bỗng biến mất, Đông Dương cũng là tốc độ toàn bộ triển khai, tiếp tục chạy trốn. Đối với cái này, kia hai cái huyền tôn mặc dù sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không cách nào. Lúc trước bọn hắn tại người dũng cảm hào bên trên, đối mặt Mộ Dung Chỉ Vũ là chiếm hết ưu thế, nhưng bây giờ là trời cao biển rộng. Không gian chi đạo cường hãn đem không giữ lại chút nào triển lộ ra. Bỗng ở giữa nhảy vọt cái này một loại, liền để bọn hắn không thể làm gì. Mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng không thể trơ mắt nhìn Đông Dương đào tẩu. Chỉ có thể toàn lực truy kích. Cũng may tốc độ của bọn hắn đều muốn vượt qua Đông Dương. Không cần lo lắng sẽ mất dấu Đông Dương. Ba người, một trước hai về sau, như là ba viên lưu tinh trên mặt biển xẹt qua, thoáng qua liền mất. Người dũng cảm Hào cũng đang hướng phía Thiên Cơ Châu tiếp tục phi hành. Tốc độ kia lúc đầu cũng không chậm, cho nên đứng tại bong tàu bên trên tất cả mọi người vẫn là có thể tiếp tục xem trận này đuổi. Trốn chiến, chỉ ít trong thời gian ngắn là sẽ không mất đi mục tiêu. Sau một lát, kia hai cái huyền tôn liền tới gần Đông Dương vạn trượng bên trong. Lại tại lúc này, người cao huyền tôn liền lấy ra một khỏa viên châu, cũng trong nháy mắt bắn ra, lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía Đông Dương mà đi. Thứ gì? Động tác của đối phương tự nhiên chạy không khỏi Đông Dương cảm giác, nhưng hắn cũng không có tại viên kia viên châu bên trên cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức, càng không cách nào xác định công dụng. Nhưng vì đề phòng vạn nhất, một đạo tinh thần công kích ngự ra, lại là cứ thế giản chi đạo thi triển tinh thần công kích. Đông Dương thần hồn nhưng là chân thần cảnh, tăng thêm hắn rất đơn giản chi đạo, để hắn đạo này tinh thần công kích uy lực tuyệt không so chân thần đỉnh phong người tu hành chênh lệch, thậm chí còn có phần hơn. Trong chốc lát, Đông Dương tinh thần công kích liền cùng viên kia viên châu chạm vào nhau. Giây lát ở giữa, viên châu bạo tán, cũng không có sinh ra cái gì lực phá hoại, mà là toát ra đại lượng khói đen, như lang yên bốc lên. Ngay sau đó, những này khói đen liền càng thêm nhanh chóng hướng phía Đông Dương bay đi, như là một đoàn ô vân. Đây là vật gì? Cái này khói đen tốc độ chẳng những viễn siêu Đông Dương, liền ngay cả kia hai cái huyền tôn cũng vô pháp bằng được. Có thể hỏi đề là Đông Dương hay là không có từ trong khói đen cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì. Phảng phất đó chính là một đoàn rất phổ thông khói đen mà thôi. Chính là như vậy, Đông Dương tâm mới càng thêm cẩn thận. Hắn cũng không tin tưởng đối phương sẽ xuất ra một cái vô dụng đồ vật tới đối phó chính mình. Ngắn ngủi ba cái hô hấp, đoàn kia khói đen liền đi tới Đông Dương phía trên, cũng như vậy ngừng lại, cũng không có đi công kích Đông Dương, cứ như vậy phiêu trên bầu trời Đông Dương, lại tốc độ cũng theo đó hạ thấp xuống đến, cùng Đông Dương bảo trì nhất trí. Cứ như vậy, Đông Dương mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, vẫn là làm không rõ ràng cái này khói đen có làm được cái gì. Nhưng tại lúc này, nhưng trong lòng của hắn vang lên Hồng Lăng thanh âm. Đông Dương, người phiền phức tới, đây là Truy Hồn Yên, bản thân không có cái gì nguy hại, lại chỉ có một cái tác dụng, đó chính là tùy ngươi linh hồn mà động, mặc kệ ngươi trốn đến địa phương nào đều vô dụng. Cái gì? Đông Dương lập tức thất kinh, lúc đầu hắn còn có nắm chắc liên thủ với Mộ Dung Chỉ Vũ, có thể nhẹ nhõm trốn vào Thiên Cơ Châu, sau đó triệt để thoát khỏi truy binh phía sau. Nhưng bây giờ có cái này cái gì Truy Hồn Yên, coi như mình trốn vào Thiên Cơ Châu vẫn là tránh không xong. Truy Hồn Yên, vốn chính là vì truy tung người khác mà được sáng tạo ra. Tại Thất Tinh các bên trong liền có bán. Chỉ cần tại Truy Hồn Yên bên trong gia nhập mục tiêu linh hồn khí tức, cũng tại trong phạm vi nhất định đem nó phóng thích, Truy Hồn Yên liền sẽ tự động khóa chặt mục tiêu. Trừ phi có thể thay đổi linh hồn khí tức, nếu không cũng chỉ có thể chờ tự nhiên tán đi. Tự động tán đi, cần bao lâu? 3 ngày. Nãi, thời gian thật đúng là không ngắn. 3 ngày nhìn như không dài, nhưng đối với người tu hành tới nói, trong khoảng thời gian này đầy đủ làm rất nhiều sự tình. Về phần cải biến linh hồn khí tức, đó cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Người tu hành thường dùng cải biến tự thân khí tức đặc thù, nói đúng ra chỉ là một loại ngụy trang mà thôi. Linh hồn bản chất khí tức là sẽ không cải biến, mà như thế ngụy trang hiển nhiên là không thể lừa qua Truy Hồn Yên. Hồng Lăng, nếu là ta trốn vào Hồng Trần Cư, có thể hay không ngăn cách cái này Truy Hồn Yên cảm ứng? Đương nhiên có thể. Vậy ta an tâm. Hồng Lăng cười cười. Hồng Trần cư cũng không là bình thường không gian pháp khí. Hoàn toàn ngăn cách linh hồn của ngươi khí tức vẫn là không thành vấn đề. Ngươi thật muốn làm như vậy. Tạm thời không cần. Tiến vào Hồng Trần cư cũng cần thời cơ. Chỉ ít không thể để cho bọn hắn biết ta là từ lúc nào biến mất. Ngay sau đó, Mộ Dung Chỉ Vũ lại lần nữa xuất hiện. Đông Dương lập tức nói ra. Lần này ngươi tận lực để cho ta khoảng cách cùng bọn họ kéo ra. Sau đó ta liền thoát khỏi bọn hắn. Vậy được rồi. Mộ Dung Chỉ Vũ bắt lấy Đông Dương bả vai. Lập tức đầu nhập một đạo gợn sóng bên trong. Cũng trong nháy mắt xuất hiện tại 2 vạn trượng bên ngoài. Có lẽ, hiện tại bởi vì cảnh giới hạn chế. Mộ Dung Chỉ Vũ một lần nhảy vọt khoảng cách có hạn. Nhưng hắn có thể nhiều lần thi triển. Liên tục 5 lần không gian khiêu dược. Để bọn hắn cùng đằng sau 2 cái huyền tôn khoảng cách trực tiếp kéo ra 10 vạn trượng. Khoảng cách như vậy, đầy đủ Đông Dương tiếp tục chạy trốn một lát. Mộ Dung Chỉ Vũ hiện tại sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Thậm chí đều có chút thở hổn hển. Có thể thấy được hắn tiêu hao cũng không nhẹ. Ngay sau đó, Đông Dương trên thân liền bay ra một cái giống nhau như đúc mình. Cùng lúc đó, hắn bản tôn cùng Mộ Dung Chỉ Vũ liền song song biến mất không thấy gì nữa. Đông Dương hóa thân bảo trì Đông Dương trước đó tốc độ tiếp tục hướng phía trước phi hành. Mà hắn phía trên đoàn kia ô vân cũng vẫn như cũ lơ lửng tại hắn phía trên. Tình huống cùng trước đó cũng không cái gì cải biến. Hồng Trần cư bên trong, 2 người vừa xuất hiện, Mộ Dung Chỉ Vũ liền mở miệng hỏi, người cái kia hóa thân có thể kiên trì bao lâu? Nhất thời một lát không sao, khi đó, coi như bọn hắn phát hiện chúng ta biến mất, cũng không thể nào tra tìm. Ngừng nói, Đông Dương lại lần nữa nói ra, cũng không biết kia truy hồn yên tại ta hóa thân tán đi về sau, có thể hay không lại trở về. Một bên Hồng Lăng cười nhạt nói, sẽ không, coi như không có Hồng Trần cư ngăn cách linh hồn của ngươi khí tức. Truy hồn yên khoảng cách ngươi chỉ cần vượt qua vạn trượng, liền sẽ không tự động tìm, mà lại, chỉ cần qua 3 ngày, truy hồn yên liền sẽ tự động tán đi, căn bản cũng không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi, Hồng Trần cư bên ngoài, trên mặt biển, truy đuổi còn tại tiếp tục, bất quá. Đông Dương tốc độ lại là càng ngày càng chậm, khoảng cách của song phương cũng là càng ngày càng gần. Đông Dương hóa thân mặc dù bất phàm, bảo lưu lại hắn 7-8 phần thực lực. Đây là cố định, nhưng hắn cao tốc phi hành sử dụng chính là hành tự quyết. Là lấy tiêu hao tự thân lực lượng làm đại giá. Điều này sẽ đưa đến hắn cỗ này hóa thân lực lượng càng ngày càng yếu. Tốc độ tự nhiên là càng ngày càng chậm. Điểm này... tự nhiên chạy không khỏi kia 2 cái huyền tôn cảm giác. Đối với cái này, bọn hắn mặc dù cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng cầu còn không được. Huống chi truy hồn yên vẫn còn. Bọn hắn cũng không tin Đông Dương có thể đùa nghịch ra cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Sau một lát, Đông Dương không thể không dừng lại. Bằng không, đối phương còn không có đuổi tới. Mình trước hết tán loạn. Dừng lại còn có thể cùng đối phương dây dưa một đoạn thời gian. 10 cái hô hấp về sau, kia 2 cái huyền tôn cũng ngừng lại. Tại Đông Dương bên ngoài hơn 10 trượng ngừng lại. Làm sao không trốn rồi? Đông Dương cười nhạt một tiếng. Trốn không trốn, các ngươi cũng không thể đạt thành mục đích. Vậy ta cần gì phải lại trốn? Có ý tứ gì? Đơn giản, Mộ Dung đã sớm cùng ta mỗi người đi một ngả. Cho nên các ngươi hiện tại truy ta cũng vô dụng. Không có khả năng. Hắn không có khả năng tại thần trí của chúng ta dưới. Vô thanh vô tức rời đi. Thật sao? Các ngươi quá coi thường ta Đông Dương. Coi như các ngươi là huyền tôn. Ta như thường có thể tại mí mắt của các ngươi từ dưới đáy. Để hắn lặng yên không tiếng động rời đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.